Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 486, bị một cái gấu cái cho sao sao. Một người không may, không chỗ không phải vực sâu, không may từ một ngày này bắt đầu, đi tới chỗ nào, đều sẽ không may. Kuma cúi đầu xem xét, dẫm lên mãnh thú lôi ra tới thịch thịch, dinh dính một khối. Đính vào trên giày, buồn nôn cực kỳ, tìm tới mặt cỏ, cố gắng lau, cứ việc phía trên không có, nội tâm vẫn là không dễ chịu. Đi đến bên dòng suối nhỏ, rửa ráy sạch sẽ về sau, nội tâm thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi thời điểm, không có ý tứ, dẫm lên thứ hai đoàn tiện tiện, càng lớn, càng thêm thối, giờ khắc này, Kuma muốn tự tử đều có. Tiếp tục thanh tẩy, rốt cục thanh tẩy hoàn tất. Kuma thở ra một hơi. Hôm nay tự hồ không nên xuất hành. Muốn hay không đậu ở chỗ này. Không đi tính toán. Lại nói, hắn thật loại suy nghĩ này. Hôm nay, chỗ nào đều không đi. Chuẩn bị ngồi xuống. Thân thể tuột xuống. Kém chút rơi vào vũng nước mặt. May mắn hắn phản ứng nhanh. Ghé pâu bay đến giữa không trung. Phía trên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ngẩng đầu nhìn lên, một con khỉ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người hắn, một người một khỉ, nằm trên mặt đất, thống khổ gọi, hầu tử tỉnh lại, lập tức đào tẩu, chớp mắt biến mất trong rừng rậm. Kuma ngồi xuống, xoa xoa đầu lâu, một trận thống khổ, hôm nay thật chẳng lẽ chính là ta bản mệnh ngày, thật là đáng sợ, đây là sáng sớm. Ta liền bộ dáng này, nếu là qua hết một ngày, ta không phải phải chết. Sáng sớm, tốt đẹp sáng sớm, hắn vậy mà không may liên tục. Một ngày kế sách ở chỗ thần, vừa mới bắt đầu gặp bất trắc. Phía sau sinh hoạt có thể nghĩ, cỡ nào không may, đi vẫn là không đi. Suy tư cái vấn đề này thời điểm, một cái mãnh thú tiến đến, đi nhầm kịch trường, nhìn thấy Kuma. Hung ác đỏ lên hai con ngươi, linh hoạt chuyển động, tựa hồ tìm được để nó hưng phấn đồ vật, thô to thân thể lung lay bay chạy tới. Ta đi, ngồi đều có thể xảy ra chuyện. Không đi, ngồi ở chỗ này, đều có thể xảy ra chuyện. Kuma xem như thấy được xui xẻo lợi hại. Né tránh, một tiếng ầm ầm, to lớn cây cối bị đụng ngã. Kuma thấy rõ ràng người đến dung mạo. Một con gấu. Hai con ngươi đỏ lên, toàn thân lông dựng lên, nhìn chằm chằm Kuma, từng bước một đi tới, va chạm, không để cho nó thụ thương, da dày thịt thô nó, cái mũi không ngừng ngửi, từng bước một hướng phía Kuma đi tới, không phải là ỷ lại vào ta đi, các loại, con này Kuma, tựa như là phát tình, đôi mắt đỏ lên, thân thể gấp rút co rúm, ánh mắt nóng bỏng. Đến phát tình thời điểm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn chúng sinh sôi hậu đại. Tìm không thấy cái khác công Kuma giao phối. Vậy mà coi trọng mình. Kuma cảm giác nhân sinh tràn đầy hắc ám. Loại chuyện này đều có thể phát sinh. Hắn cũng không phải Kuma. Không phải động vật. Không thể giao phối. Ta nếu là ăn hệ dâu hần trái ác quỷ nhưng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Nhưng hắn không phải. Hắn là hệ Paramecer trái ác quỷ viên thịt người. Ta táo, người thật đúng là xông lại. Không chút nghĩ ngợi, Kuma nhanh chân liền chạy. Đụng phải phát tình gấu cái. Chiến đấu, là không lý trí. Đi một vòng, không có động tĩnh về sau. Kuma thở dài một hơi. Đáng chết, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy. Chuyện xui xẻo gì đều đụng phải. Không có đuổi theo, như vậy cũng tốt. Nếu như bị bọn hắn biết đạo ngã bị một cái gấu cái cho coi trọng. Muốn giao phối sinh sôi hậu đại. Không biết đạo có thể hay không chết cười ta. Mình nghe được đều muốn cười. Đừng bảo là bọn hắn. Một khi truyền đi. Kuma một thế anh danh. Hủy hết tại nhất thời. Hô hô. May mắn không có người người nhìn thấy. Thoát khỏi gấu cái. Kuma đi về phía trước. Mau chóng rời đi rừng rậm. Mới là vương nói, tiếp tục đợi ở bên trong, không biết đạo sẽ đụng phải sự tình gì, xuyên qua rừng cây rất nguy hiểm, mặt đất, trên cây, hoặc là đỉnh đầu, người luôn có thể phát hiện nguy hiểm nương theo bên cạnh ngươi. Coi ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, nguy hiểm lặng yên tiến đến, cho ngươi tử vong. Kuma thực lực không đủ để e ngại rừng rậm, vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn, không thể khinh thường, vạn nhất chúng chiêu đâu. Vô luận gì nhóm cường giả đều phải gìn giữ cảnh giác, bị một ít tiểu nhân vật giết chết, thế nhưng là sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Cuối cùng đi ra, vẫn là bên ngoài tốt, không khí thanh, chấm ngoặc kép, một chữ cuối cùng không có nói ra. Hắn nhìn ra đến bên ngoài chạy mà đến gấu cái, đầu kia gấu cái lại xuất hiện, chờ ở bên ngoài, phảng phất biết đạo hắn sẽ đến bên này. Ta, chấm ngoặc kép, nếu như có thể mắng chửi người, Kuma giờ phút này muốn mắng chửi người. Cái này đều là chuyện gì? Làm sao đầu này gấu cái cũng ở nơi đây? Hiện tại động vật trở nên thông minh như vậy sao? Sinh sôi hậu đại, tìm đồng loại của ngươi đi. Không cần tìm ta, đáng chết, trốn còn không được à? Hắn tranh thủ thời gian quay người, tiến vào rừng cây, lợi dụng lít nha lít nhít cây cối, thoát khỏi đầu này gấu cái. Chung quanh quanh quẩn gấu cái bi thảm tiếng kêu, đang kêu gọi hắn, ai, bưng bít lấy đầu lâu. Kuma không muốn ra ngoài, đầu kia gấu cái khẳng định chờ ở bên ngoài lấy hắn. Một khi xuất hiện, lập tức bổ nhào, cứng rắn, bá vương ngạnh thượng cung, bị một đầu gấu cái cứng rắn, cả đời sỉ nhục, không thể thoát khỏi. Phát tình gấu cái thật là khủng bố, kiên nhẫn. Cái này cũng không giống như là cái Kuma tính cách. Xem ra, động vật đều là bị bản có thể khống chế. Ngồi ở trên nhánh cây, suy nghĩ nhân sinh đại sự. Lay động hai chân, kẹt kẹt, không tốt thanh âm phát ra. Kuma nhìn sang, ngồi nhánh cây cắt ra. Hắn rất không may, rơi xuống, sắp rơi xuống đất. Hắn giữ vững thân thể, ghé pâu trà đạp, vững vàng rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua nhánh cây, người, không may, uống mắt thủ đô nước sẽ tê răng. Chẳng lẽ ta thật muốn bị vây ở chỗ này? Tại khu rừng rậm này bên trong đều khủng bố như thế. Đi đến trên đại dương bao la, chẳng phải là muốn chết tiết tấu. Không dám rời đi, nhỏ nguy hiểm tốt hơn đại khủng bố. Rừng rậm nguy hiểm, không đủ để hắn thụ thương. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng địa phương. Tiếp xuống đi nơi nào đâu? Bên này không thể đi. Đầu kia gấu cái ở nơi đó. Qua bên kia. Đúng, ta cũng không tin. Nó sẽ thông minh như vậy. Chờ ở nơi đó. Người, có đôi khi phải hiểu được cải biến. Không thể ngoan cố không thay đổi. Tỉ như hiện tại, bên này không thể đi. Đi hạ một cái phương hướng. Đi ra, liền không có chuyện gì. Hắn không tin đạt tới trên bãi cỏ còn có thể đụng tới nguy hiểm, đi về phía trước động, đụng phải không ít phiền phức, hoặc là mãnh thú phân và nước tiểu, hoặc là bọn chúng tại ngồi chờ, lao ra, cắn xé, các loại nguy hiểm, từng cái kinh lịch, nhiều năm như vậy rừng cây sinh hoạt, đều không có hôm nay tao ngộ nguy hiểm nhiều. Người bình thường xuất hiện tại khu rừng rậm này, chỉ sợ ngỏm củ tỏi. Đi ra, ta hồ hán tam lại, khụ khụ. Là đi ra, thời tiết thật tốt, tốt chữ lối ra. Kuma mộng bức, chớp động con mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn kia. Giống, gấu cái ngửa mặt lên trời gào thét, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mãnh liệt nhào tới. Là nó, liền là nó, chúng ta tiểu anh hùng, tiểu mẫu Kuma, ta, chấm ngoặc kép, thật sự là ngày chó. Cái này đều có thể đụng tới. Ta đi còn không được sao? Quay người, tiến vào trong rừng rậm. Vẫn là đen nghịt rừng rậm tương đối tốt. Hống hống hống, ô ô ô ô, bi thảm tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn bên tai. Thê thảm, thống khổ, khẩn cầu, không phải ta không giúp ngươi, là ta không có cách nào. http converter hosiang com txt 79/79520/169757517 html. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên converter hosiang com.